xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều phất phất sợi tóc, hai mắt sáng trong như nước, miệng cười tươi đẹp. Chị gái thân yêu à, chị cướp mất tên của tôi, đã có sự cho phép của tôi chưa? Lửa giận của Thẩm Kinh Mặc vèo vèo bốc lên, có phải em ngốc rồi không? Người ta đâu có cướp mất tên của em, mà là cướp mất cuộc đời của em rồi. Anh cảm thấy ghê tởm c, h, ế, t đi được, người chị như vậy, không có còn hơn. Liên Kiều nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi. Anh là đang nói, Thẩm Kinh Mặc không nhìn nổi cái trò bẩn thỉu này. Giáo sư, người được trúng tuyển của trường là Kiều Nhất Liên sao? Hay là Kiều Nhị Liên vậy à? Giáo sư cầm danh sách học sinh lên, cẩn thận xác định. À, đương nhiên là Kiều Nhị Liên. Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết chuyện này có chỗ bất thường. Không biết người nào là Kiều Nhị Liên, huyện Thượng Dương thôn Điềm Thủy, chỉ có một Kiều Nhị Liên, chính là cô gái đứng kế bên tôi. Thẩm Kinh Mặc chỉ Liên Kiều kế bên mình, lại chỉ Kiều Nhị Liên. Còn về người này, hơn một tháng trước còn gọi là Kiều Nhất Liên. Kiều Nhất Liên hận C, H, E, T anh, người gì thế này? Cần anh xen vào chuyện người khác à? Anh đừng có nói bậy, tôi là Kiều Nhị Liên, tôi vừa ra đời đã được gọi bằng cái tên này rồi, có sổ hộ khẩu làm chứng. Đỗ Hành thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày, sắc mặt không đẹp lắm. Vậy mời hiệu trưởng Hồ đến đi, tôi muốn biết chân tướng. Anh ta sẽ không ngồi xem bất kỳ kẻ nào khi dễ Kiều Nhị Liên, càng không cho phép người khác cướp đi đồ của cô. Anh ta nợ cô một ân huệ, đương nhiên, anh ta cũng rất thích, rất tán thưởng cô. Phụ nữ trên đời này có hàng ngàn người, nhưng có thể khiến anh ta tán thưởng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kiều Nhất Liên muốn điên rồi, cái tên đáng ghét này trôi ra từ chỗ nào vậy? Một người rồi hai người đều giúp Kiều Nhị Liên, có bệnh à? So sánh với họ, Liên Kiều bình tĩnh đến đáng sợ. Chị gái thân yêu, nếu chị nhìn trúng danh ngạch của cái đại học này, chị có thể nói với tôi mà, tôi có thể nhường cho chị. Dù sao thì chúng ta đã sinh sống cùng nhau 18 năm rồi. Khóe miệng của mọi người giật giật, cái này là thứ có thể nhường sao? Trong lòng Kiều Nhất Liên vô cùng sợ hãi, nhưng còn muốn cứng rắn cãi ngược lại. Không thể hiểu được, tôi không quen biết mấy người, xin mời mấy người rời khỏi đây. Đây là phòng học, chúng tôi đang học, bất kỳ ai cũng không thể quấy rầy. Đỗ Hành lạnh lùng nhìn cô ta, một con hàng vừa ngu xuẩn vừa ích kỷ. Người không có phẩm hạnh tốt thì sao xứng làm nhân viên y tế được? Đừng làm ô uế cái thanh danh này. Kiều Nhất Liên tức đến sắp điên, cô ta thét chói tai. Các ngươi là đang vu hãm tôi. Các học sinh khác khe khẽ nói nhỏ, nói cái gì cũng có. Có người thì bảo ai vào trường trước thì đúng, kiên định tin tưởng bạn học của mình. Có người thì tỏ vẻ hoài nghi, tướng mạo của ba người này đứng đắn, khí chất bất phàm, không giống như là người làm càn làm bậy, gây rối vô cớ. Hiệu trưởng tới rồi, một học sinh nam vội vàng mách. Hiệu trưởng, có người tới trường học gây sự, bắt nạt học sinh của trường chúng ta, ngài mau đuổi bọn họ ra ngoài đi. Ánh mắt của Liên Kiều nhìn qua, nhớ kỹ người này là đang thông đồng sao? Hiệu trưởng Hồ vội vàng đi tới, còn không biết tình huống cụ thể. Là ai? Ngón tay của học sinh nam kia chỉ về phía ba người Liên Kiều. Là bọn họ, hiệu trưởng Hồ ngây ngẩn cả người, đều là người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều vẫy vẫy bàn tay nhỏ, tự nhiên hào phóng chào hỏi. Lại gặp mặt rồi, hiệu trưởng Hồ, thầy từng nói rằng sẽ mời em ăn đồ ăn của căn tin, lời này còn được tính không? Hiệu trưởng Hồ vui mừng quá đỗi. Ha ha, đương nhiên, Kiều Nhị Liên, Đỗ Hành, Kinh Mặc, sao các em lại đến đây? Vinh hạnh quá, để thầy mời các em ăn sườn heo chiên nhé. Mọi người đều đã từng gặp nhau ở nhà họ Phương, cũng đều tán thưởng lẫn nhau, dù sao cũng đều là người có năng lực. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cả phòng học kinh ngạc, hiệu trưởng chẳng những quen bọn họ, còn từ trong miệng ông ấy nghe được cái tên này, Kiều Nhị Liên. Vậy thì chính là thật sự rồi, hiệu trưởng sẽ không gạt người. Kiều Nhất Liên vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, tại sao hiệu trưởng lại quen biết Nhị Liên? Bọn họ có quan hệ gì? Rõ ràng là người không cùng cấp bậc với nhau, không cùng một thế giới mà. Trong lòng của giáo sư đã chịu một chấn động thật lớn. Hiệu trưởng, cô ấy, hiệu trưởng Hồ thật cao hứng giới thiệu nói. Lão Lý, đây là người mà tôi đã từng nói với ông đó, là thiếu nữ thiên tài tài năng vẹn toàn, người đã cứu ông cụ Phương đó. Giáo sư vô cùng khiếp sợ. Cái gì, có phải là ông ấy đã nghe lầm rồi không? Không có chuyện kinh ngạc nhất, chỉ có chuyện kinh ngạc hơn. Hiệu trưởng Hồ vô cùng thích thú nói. Kiều Nhị Liên, thế mà em lại đến đây, vậy thì giảng cho mọi người một bài nhé, nói về cách châm cứu một chút. Ông ấy hứng thú nhất với cái này, đáng tiếc rằng mỗi lần cô đều châm cứu một mình, yêu cầu phải yên lặng tuyệt đối, ông ấy trước sau đều chưa từng tận mắt nhìn thấy qua. Giáo sư xoa xoa giữa mày, hiệu trưởng, chờ một chút, tôi có hơi loạn. Hiệu trưởng Hồ gấp không chờ nổi muốn nghe giảng, thời gian quý giá, tới, mọi người đều nghe một chút. Các bạn học, cơ hội vô cùng hiếm có, ánh mắt và kiến thức của em ấy còn cao hơn thầy nữa. Ông ấy không chỉ là hiệu trưởng, mà còn là một nhân vật chữ danh trong giới y học, kinh nghiệm rất nhiều, danh tiếng lại càng vang dội. Các bạn học đều ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhất định là chưa tỉnh ngủ. Liên Kiều thật ra rất tự nhiên hào phóng đi lên bục giảng. Lòng tốt không thể từ chối, vậy thì giảng một chút vậy. Châm cứu là tinh hoa mà ông cha của chúng ta lưu truyền ngàn đời, một châm cứu vô số người. Các môn học của học sinh trường trung y bắt buộc phải có môn châm cứu học, tôi sẽ giảng một vài điều đơn giản nhập môn. Cô cầm lấy phấn viết lên bảng đen, là bản đồ huyệt vị của cơ thể con người. Cơ thể con người có 720 cái huyệt vị, ngũ tạng lục phủ cơ bản có 122 đường kinh lạc, kỳ thật, trái phải đối xứng là 24 đường, huyệt vị liền trải rộng ở trên kinh mạch. Một tiết này liền nói về những huyệt vị, mỗi một huyệt vị cô đều cẩn thận giảng giải một phen, rõ ràng rành mạch, đơn giản mà dễ hiểu, làm người ta vừa nghe liền hiểu, so với lời giảng của vị giáo sư lớn tuổi còn rõ ràng hơn. Cô không cần phải xem tài liệu giảng dạy, thuận miệng liền nói tới, chữ nào cũng quý báu, có thể thấy là có bao nhiêu lợi hại. Mọi người nghe đến mức gần như quên hết mọi thứ, ai cũng hết sức chăm chú, đương nhiên, không bao gồm Kiều Nhất Liên. Kiều Nhất Liên như đang ngồi trên đống lửa, sắc mặt chợt xanh chợt trắng, sợ hãi bất an, một chữ cũng nghe không vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu của cô ta chỉ có một suy nghĩ, phải làm sao đây? Cô ta đã tính kế trăm lần, khổ tâm thực hiện, mới đi đến một bước này, nhưng lại vì một câu nói nhẹ nhàng của Kiều Nhị Liên mà bị hủy hoại toàn bộ sao? Không được, tuyệt đối không thể, cô ta không cam lòng. Trên bục giảng, Liên Kiều thần thái ngời ngời, khí thế hăng hái, miệng lưỡi lưu loát, tự tin mà rực rõ, phảng phất như đám mây ở chân trời, mỹ lệ đến hoa mắt. Thẩm Kinh Mặc ngơ ngác mà nhìn cô, tim đập nhanh hơn, nơi sâu nhất trong lòng như có thứ gì đó phá đất chui ra. Anh rất thích một cô như vậy, tươi sáng sinh động, trí tuệ vô song, cường đại đến mức khiến người ta động lòng. Giờ khắc này, anh nghe được tiếng tim mình đang mất khống chế mà đập loạn, thình thịch. Thình thịch. Một hơi liền nói đến huyệt vị thứ 99, tiếng chuông tan học vang lên, Liên Kiều buông phấn xuống, tầm mắt quét quanh lớp học. Tan học, mọi người còn chưa đã thèm. Cô ơi, lại giảng thêm chút đi ạ, có một vài chỗ em không hiểu. Cô ơi, giảng thêm 10 phút đi ạ, cô ơi, còn có vài trăm cái huyệt vị nữa mà. Cách chương.